Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 510, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trừng Trừng kiềm nén cảm xúc cầm bàn phím cảm ứng di động. Có dư về Hứa Chi Tinh không? Bất cứ điều gì cũng được. Hứa Chi Tinh, 26 tuổi, nhất tỷ của truyền thông Vạn Thịnh, giá trị nhan sắc bình thường, diễn xuất không tệ. Dựa vào sự xuất hiện của mấy bộ phim thần tượng vốn ít mà bùng nổ. Đứng trong hàng ngũ tứ tiểu hoa, Hứa Chi Tình trước kia là một em gái mập. Khác biệt giữa ảnh thời còn nhỏ và ảnh hiện tại là khá lớn. Nhiều lần bị cư dân mạng nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi nghe bạn bè trong bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ của tôi nói, hình như cô ta thật sự đã điều chỉnh khuôn mặt và mũi. Trước đó lại thấy bạn học trung học Hứa Chi Tình tiết lộ tin nóng thành tích của Hứa Chi Tình không tệ. Nhưng có chút sợ hãi và hướng nội. Còn không tự tin, nhưng chỉ là tin đồn thôi. Trong nhóm, các tài khoản truyền thông bảy miệng tám lưỡi cống hiến sự hiểu biết của bọn họ. Nhìn tổng thể, Hứa Chi Tình khi còn bé tương đối mập. Trước khi thi nghệ thuật gầy đi, thi vào học viện điện ảnh Tam Đại. Bởi vì vẻ đẹp ngọt ngào không ô nhiễm, đại học bắt đầu làm khách mời trong các đoàn làm phim. Cuối cùng bởi vì xuất hiện vài bước trong bộ phim thần tượng ít vốn mà bùng nổ. Sau đó trở thành tứ tiểu hoa như hiện nay, lý lịch Hứa Chi Tình sạch sẽ, không có bối cảnh gì quá cứng rắn, cũng không có gia thế khiến người ta hâm mộ, có thể nói là từng bước một dấu chân. Toàn bộ dựa vào chính mình đi tới vị trí hôm nay. Không thể không nói đến điểm đen của cô ta. Có lẽ cũng chính là trong giới giải trí. Khắp nơi đều có mỹ nữ. Nhan sắc có vẻ hơi phổ biến. Hơn nữa vóc người mập mạp khi còn bé. Thường bị người khác chê bai phẫu thuật thẩm mỹ. Ký chủ, những quả dưa này hình như đều không có giá trị tham khảo nha. Hệ thống xuất hiện. Cảm giác so với tôi tra được trên mạng chênh lệch không khác gì. Sao cô không hỏi Hầu Bác Siêu một chút đi? Hạ Trừng Trừng lắc đầu. Dưa của Hầu Bác Siêu cho thật ra cũng đều mua từ các tài khoản truyền thông. Nếu như trong tay những tài khoản truyền thông này không có thêm tư liệu, vậy trong tay Hầu Bác Siêu cũng sẽ không có. Hạ Trừng Trừng chỉnh sửa lại tin tức mà các tài khoản truyền thông tiết lộ. Sau đó phân biệt trả thù lao cho mỗi tài khoản truyền thông 1 vạn tệ. Các tài khoản truyền thông đều ngây dại. Lão đại không hổ lão đại mà. Chẳng qua là bọn họ chỉ tổng kết tin tức trên mạng về Hứa Chi Tình. Mà cho nhiều thù lao như vậy. Quả nhiên đi theo lão đại thì có thịt ăn mà. Ôm chặt đùi máy thần. Dán, đột nhiên thiên hậu bát quái chat riêng với Hạ Trừng. Thiên hậu bát quái. Máy thần, tôi biết dưa của Hứa Chi Tình. Cô ấy gửi đến một tấm ảnh trước. Ảnh chụp rất mờ, nhưng mơ hồ có thể thấy được Hứa Chi Tình và một người đàn ông khác đi cùng một chỗ. Cử chỉ hai người thân mật, giống như là người yêu. Máy nghiền dối trá, cô có biết người đàn ông này là ai không? Thiên hậu bát quái, Lam Sở Tuấn, 21 tuổi, từng tham gia Thiếu Niên Ngân Hà. Mùa đầu, xếp hạng thứ 30 năm, năng lực nghiệp vụ bình thường, nhưng giá trị nhan sắc không tệ, là nghệ sĩ dưới trướng của truyền thông Vạn Thịnh, máy nghiền dối trá, thì ra là tình chị em, DTV máy nghiền dối trá, tiểu bạch thỏ ăn dưa, JPG, bát quái thiên hậu, đúng vậy, tôi cũng không nghĩ tới. Còn tưởng loại điềm muội như Hứa Chi Tình có thể sẽ tìm một người yêu tương đối lớn tuổi. Nhưng mà quả dưa này tuyệt đối quý giá. Phương hướng bọn họ đi chính là tầng trệt nhà của Hứa Chi Tình ở Giang Thành. Không có việc gì ai lại mang theo một người đàn ông trở về nhà riêng của mình chứ. Thiên hậu bát quái, máy thần, nếu cô muốn tiết lộ quả dưa này, cứ việc lấy đi. Lúc trước cô đã hỗ trợ vạch Trần Vương Hâm. Tôi còn chưa cảm ơn. Quả dưa này coi như quà cảm ơn của tôi vậy. Tin tức này vô cùng có giá trị. Hứa Chi Tình là một nữ nghệ sĩ hàng đầu. Fan nam hơn xa so với fan nữ. nếu chuyện tình của cô ta bị phơi bày, không tránh khỏi chuyện mất một đống người hâm mộ. Mà Lam Sở Tuấn là idol, idol thì không thể yêu đương. Quả dưa này bất kể bán cho Vạn Thịnh hay là Thiên Hậu tự mình mang đi phơi bày đều rất có lợi. Thiên Hậu bát quái lại sẵn lòng nhường dưa tốt như vậy cho Hạ Trừng Trừng. Có thể tưởng tượng được đã dùng hết dũng khí, gặp phải một người lừa gạt, không chừng liền trực tiếp cầm hình ảnh phơi bày ra ánh sáng. Hạ Trừng Trừng trả lời, chuyện lần trước không tính là gì, tin tức này rất đáng giá, tôi không thể lấy miễn phí. Như vậy, 5 triệu, dưa này tôi mua, tạm thời đừng tuôn ra ngoài, hoàn thành việc chuyển khoản. Hạ Trừng Trừng lại nhìn về phía Hứa Chi Tình, dường như Hứa Chi Tình rất thích sợi dây chuyền kia. Soi gương thật lâu, yêu đến không buông tay. Nhưng khi nhân viên phục vụ nói ra bộ vòng cổ tình nhân kia trị giá 5 triệu, Hứa Chi Tình dừng một chút, hơi do dự, cuối cùng, cô ta tháo sợi dây chuyền và lặng lẽ trở lại quầy. Chỉ 5 triệu, tại sao cô ta không mua nó chứ? Hệ thống hoang mang, một nữ minh tinh như Hứa Chi Tình, tùy tiện tiện tham gia một hạng mục thì thù lao đóng đã 10 triệu rồi. Ví dụ như, tiên quyết, thù lao của Hứa Chi Tình là 20 triệu đó. Có thể giải thích là cô ta thiếu tiền à? Hạ Trừng Trừng suy đoán. Sau đó ánh mắt nghiền ngẫm. Hạ Trừng Trừng sẽ đột nhiên chú ý tới Hứa Chi Tình là bởi vì trong tiểu thuyết có nhắc tới Hứa Chi Tình. Hứa Chi Tình vốn định tham gia chương trình giải trí cuối tuần vui vẻ, nhưng tạm thời thả tổ tiết mục bồ câu. Tổ tiết mục vì thế chỉ có thể đi tìm Diệp Thi Văn cứu viện. Trong chương phiên ngoại kia, chủ yếu xoay quanh Diệp Thi Văn tham gia chương trình. Nhưng phiên ngoại có ngầm nhắc tới nguyên nhân Hứa Chi Tình không tham gia ghi hình chương trình. Bởi vì cô ta đã bị bọn cho vay nặng lãi bắt cóc. Nữ nghệ sĩ hạng nhất lại vì nợ nần mà bọn cho vay nặng lãi bắt cóc sao? Nguyên nhân cụ thể Hạ Trừng Trừng cũng không biết. Nhưng ít nhất từ lần đầu tiên gặp mặt hôm nay đúng là Hứa Chi Tình thiếu tiền nha. Cô đột nhiên quyết định tham gia đêm chung kết Thiếu Niên Ngân Hà, cũng là bởi vì nhìn thấy Hứa Chi Tình trong danh sách khách mời VIP. Vốn định trong đêm đó làm quen một chút, không nghĩ tới gặp nhau sớm như vậy. Hạ Trừng Trừng hưng phấn xoa xoa bàn tay nhỏ, cảm giác lại là một quả dưa lớn. Ha ha ha, cách chương.